Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, Lưu Kiến Dương lo lắng. Người này có thể tìm tới a? Lưu Kiến Dương hỏi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, Dư Lăng chết, cũng đã huyên náo xôn xao, người này hẳn là cũng biết, thẻ điện thoại đã bị lấy ra tới. Kỹ thuật thủ đoạn không cách nào định vị, cũng không cách nào tìm tới. Vậy ngươi cảm thấy, đối phương hẳn là người nào? Lưu Kiến Dương suy tính một cái tìm từ về sau. Lần nữa hỏi, nhìn xem Lưu Kiến Dương bộ dáng. Lộ Cảnh Dương biết rõ Lưu Kiến Dương lo lắng cái gì. Buồn cười lắc lắc đầu nói ra. Lưu Bộ trưởng yên tâm, vụ án này hẳn là sẽ không dính đến gián điệp vấn đề. Hẳn là chỉ là hai cái vụng trộm nam nữ, muốn sự tình làm được bí ẩn một chút, cho nên tương đương lựa chọn loại phương thức này. Lưu Kiến Dương sững sờ, sau đó nhìn về phía Trương Khánh. Hắn không quá minh bạch, 216 án kiện, tại sao lại cùng yêu đương vụng trộm làm đến cùng đi? Trương Khánh nhìn Lưu Kiến Dương nhìn qua đến tranh thủ thời gian giải thích một cái. Nói, Lưu Bộ trưởng, Lộ trưởng phòng sau khi xem tài liệu xong, phân tích, hai tên người chết xuất hiện ở Cảnh Sơn, rất có thể là cùng tình nhân tại Cảnh Sơn bên kia ước hội. Sau đó xảy ra chuyện, tình sát, Lưu Kiến Dương hỏi, hẳn không phải là, ta theo khuynh hướng thế là hung thủ phát hiện hai tên người chết cùng tình nhân ước hội. Vô luận là xuất phát từ trong lòng vấn đề. Hay là cái khác, động thủ giết chết Dư Lăng cùng Điền Vũ, tử điếm tin tức đăng ký có hay không tra được cái gì? Lưu Kiến Dương lập tức hỏi, không có phát hiện, tại xế chiều, Lộ trưởng phòng chính đưa ra phỏng đoán về sau. Chúng ta điện tử tổ kỹ thuật liền tuần tra tử điếm đăng ký hệ thống. Cũng không có phát hiện Dư Lăng cùng Điền Vũ đăng ký mướn phòng ghi chép. Điện tử tổ kỹ thuật. Người phụ trách hồi đáp, kia Cảnh Dương, người cảm thấy tiếp xuống điều tra phương hướng là cái gì? Lưu Kiến Dương mở miệng tuân vấn Lộ Cảnh Dương ý kiến. Ba chi đội bên kia cũng đã phái người đi thăm hỏi, hai tên người chết tiến vào giám sát góc chết về sau. Phụ cận điện tử thăm dò quay chụp đến xe taxi tình huống. Bất quá, còn đang chờ kết quả điều tra. Nếu như bên này không có cái gì tin tức, như vậy chúng ta trọng điểm có thể đặt ở cái kia cầm trong tay Dư Lăng thẻ điện thoại trên thân người. Mặt khác tên kia người chết Điền Vũ đâu? Điền Vũ bên này không có phát hiện, xã giao tài khoản bình thường, điện thoại thông tin phía trương cục bọn hắn trước đó đều tra xét, cũng không có phát hiện dị thường, rất có thể cái này Điền Vũ làm Dư Lăng càng thêm ẩn nấp. Bất quá, ta cảm thấy, tìm tới Dư Lăng bên này tin tức, liền có thể phát hiện Điền Vũ. Dù sao hai người tử vong tình huống đến xem, không chỉ có là vết thương chí mạng, còn có hung khí, đều phi thường tương tự. Hung thủ không có khả năng tùy tiện tại trên đường cái, liền có thể phát hiện Dư Lăng cùng Điền Vũ giống nhau giờ. Ngươi là hoài nghi, hung thủ rất có thể tại tửu điếm các loại địa phương công tác. Trương Khánh nghi ngờ hỏi, đúng vậy, rất có thể, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Bất quá lập tức lại nói, bất quá, cái này muốn xây dựng ở hai tên người chết xác thực đều có lạc lối tình huống dưới. Nếu như không phải dạng này, có lẽ hung thủ liền là ngẫu nhiên lựa chọn giết người đối tượng. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể thử bài trừ hai người đều có lạc lối tình huống. Dù sao, dạng này điều tra muốn thuận tiện rất nhiều. Một khi cuối cùng kết luận, thật là ngẫu nhiên giết người lời nói. Chuyện kia, liền càng thêm lớn rồi. Lộ Cảnh Dương, bọn hắn đều hiểu. Lộ Cảnh Dương cũng không phải là thật khẳng định hai tên chết xuất quỹ, mà là từ điều tra của bọn hắn trong ghi chép. Phát hiện một chút tình huống, sau đó tiến hành một cái to gan phỏng đoán. Điều phỏng đoán này, mặc dù đầy đủ lớn mật, nhưng là cũng không phải là trống rỗng tưởng tượng, cũng là có chứng cứ ủng hộ. Mà cái này dạng phỏng đoán, ở lúc này bản án vô kế khả thi, ngay cả điều tra phương hướng đều không có tình huống dưới. Không thể nghi ngờ là một cái khả năng, đồng thời cũng vì vụ án điều tra chỉ rõ một cái phương hướng. Tốt, vậy trước tiên dựa theo ý nghĩ này cha. Lưu Kiến Dương đánh nhịp, trực tiếp làm ra quyết định, bất quá lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá, hiện tại cũng đã rất vãn, có chút đồ vật cũng không nhất định cha lấy được, cho nên, lộ trưởng phòng, các người trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn, ngày mai, xe taxi bên kia tin tức, hẳn là thì có, mà các người ngày mai ban ngày bắt đầu công tác cũng mới liền một chút. Tạ ơn, Lưu Bộ trưởng, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Không có cự tuyệt Lưu Kiến Dương hảo ý. Đúng rồi, mạo muội hỏi một cái. Cục thành phố Tinh Anh kế hoạch nhân viên cảnh sát. Không có gia nhập vụ án này. Lộ Cảnh Dương hỏi một câu để lời nói với người xa lạ. Kinh thành bên này Tinh Anh kế hoạch một bộ phận nhân viên cảnh sát. Tự nhiên cũng gia nhập Lộ Cảnh Dương bọn họ lớp huấn luyện. Nhưng là cho tới bây giờ đến nơi này, đến hiện tại, hắn một người đều không có nhìn thấy. Ha ha, có, một cái trung đội 14 cái người gia nhập chúng ta tổ chuyên án. Bất quá bọn hắn đều tại bên ngoài chạy, tìm manh mối đâu, hôm nay không có trở về. Cho nên lộ trưởng phòng ngươi không nhìn thấy. Cục thành phố ba chi đội trưởng cười hồi đáp. Vậy chúng ta trước trở về. Ngày mai chúng ta đi hiện trường phát hiện án nhìn một cái. Những người khác tận lực điều tra một cái. Nghe ngóng một cái người chết Dư Lăng cùng Điền Vũ khuê mật loại hình. Nhìn xem hai người có phải hay không cùng những cái kia nam nhân đi được gần. Có đôi khi, loại này sự tình, không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân nha. Converter cầu kim đậu. Ba Lộ Cảnh Dương cuối cùng đề nghị một cái, cười đối Trương Khánh đám người nói ra. Ha ha, đúng, ta sẽ nhường người phía dưới chú ý một cái. Đoán chừng bọn hắn muốn đánh nghe những chuyện này, trong lòng cũng sẽ có chút lạ. Trương Khánh cũng cười đáp lại nói, có cái gì một chút bát quái nói không chừng liền có thể cho bọn hắn cung cấp một chút trọng yếu. Manh mối, đương nhiên. Cũng bởi vì những này là bát quái, cho nên không thể làm chứng cớ. Bọn hắn nghe sau khi trở về, còn phải cẩn thận chứng thực mới được. Dù sao cái này nhưng quan hệ đến một gia đình, cùng người chết danh dự. Bọn họ ở đây bên trong phỏng đoán không có quan hệ. Nhưng là dạng này sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi. Đặc biệt là ở không có chứng cớ tình huống dưới. Một khi truyền đi, bị thân nhân người chết biết, nói không chừng sẽ tới gây. Tốt, vậy chúng ta trước trở về. Trương Cục, phiền phức các ngươi, chúng ta ngày mai buổi sáng tiếp qua tới. Lộ Cảnh Dương đứng lên, nói với Trương Khánh, được rồi, nơi này cách chỗ ở của các ngươi cũng không xa. Nếu như có cái gì tiến triển, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Trương Khánh cũng đứng lên, cùng Lộ Cảnh Dương nắm chắc tay. Hai người lúc này biểu hiện, cũng không phải là vì cái khác, mà là hướng Lưu Kiến Dương biểu hiện ra. Giữa hai người xác thực không có những vấn đề khác, phối hợp phía cũng sẽ không tồn tại vấn đề. Để Lưu Kiến Dương cùng phía trên lãnh đạo yên tâm. Quả nhiên, nhìn thấy hai người biểu hiện về sau, Lưu Kiến Dương cũng cười gật gật đầu. Sau đó cũng đứng lên, dặn dò Trương Khánh đám người vài câu, sau đó liền cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ, ra phòng họp, hướng đi ra bên ngoài, đi xuống lầu, Lưu Kiến Dương lại lần nữa hỏi một cái Lộ Cảnh Dương đến sau tình huống. Sợ Lộ Cảnh Dương ăn phải cái lỗ vốn, bị Trương Khánh khi dễ, Lưu Bộ trưởng, yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử. Trương Cục trước đó khả năng liền là không chịu thua mà thôi. Tới rồi hắn cái này vị trí, còn có thể có loại này không chịu thua sức mạnh, phi thường đáng kính nể. Được thôi, người tiểu tử một mực đều là cái nhân tinh. Vậy ta trước hết trở về. Bản án có cái gì mới tiến triển? Trước tiên hướng ta báo cáo. Diệp bộ trưởng một mực rất lo lắng. Rõ, đưa mắt nhìn Lưu Kiến Dương xe rời đi sau. Lộ Cảnh Dương 5 người cũng lên xe. Rời đi tổ chuyên án trụ sở. Về tới nhà khách làm. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.